chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, phần 132. Cái này nữ hài là hắn một tay nuôi lớn, nàng là cái gì tính cách, hắn lại rõ ràng bất quá, cao ngạo như nàng, sao có thể coi trọng lý một con rồng như vậy dầu mỡ hói đầu nam nhân. Này nam nhân đòi tiền không có tiền, còn có lão bà hài tử, Trang Nhu ánh mắt, có thể coi trọng hắn. Đang ở hắn suy nghĩ là lúc, trợ lý lập tức đem iPad đưa cho hắn, vẻ mặt ngưng trọng nói. Trang Tổng, Nhu Nhu tiểu thư phát Weibo, ngài Simonser, đối mặt trận này Internet phong ba, Trang Nhu đã phát một cái video Weibo. Trong video, Trang Nhu có vẻ thập phần tiều tụy, tóc hỗn độn, đôi mắt sưng đỏ, nàng đối với màn ảnh hít sâu một hơi, khóe miệng lộ ra một mặt chua xót ý cười. Chuyện này, ta bổn không nghĩ ở trên mạng công khai tới nói, nhưng không nghĩ tới bị người có tâm chia account marketing, thậm chí đem video khắp nơi truyền bá. Ngày đó ta đi cấp phát sốt phó đạo đưa cơm, đột nhiên liền thần trí không rõ, ý thức hỗn loạn, chuyện này đối ta bản nhân cũng tạo thành phi thường to lớn thương tổn. Trên núi không có bệnh viện, chờ ta cùng phó đạo đến bệnh viện khi, đã cái gì đều kiểm tra đo lường không ra, nhưng ta cùng phó đạo có thể khẳng định chính là, chúng ta đều bị người hạ dược, nếu không, vì cái gì sẽ đột nhiên như vậy xảo. Ta không nghĩ đi ác ý phỏng đoán ai, nhưng làm trận này cục người, dụng tâm ác độc, ta đã báo nguy, hy vọng cảnh sát có thể cho ta cùng phó đạo một công đạo, theo sau phó đạo cũng chuyển phát nói. Hy vọng đại gia không cần lại truyền bá tương quan video. Ta cùng với Trang lão sư đều là người bị hại. Cầu nguyện Trang Nhu fan trung thành nhóm thấy này tắt video. Lập tức mở ra đau lòng sủng phấn hình thức. Ngoạ tào, ta Nhu Nhu, đau lòng ta Nhu, hy vọng chạy nhanh tìm ra phía sau màn độc thủ. Thiên Lạp, làm cục người quá ghê tởm, trào ra tới ngồi tù cả đời bắn chết hảo sao. Một cái, thiếu chút nữa bởi vậy hủy hoại tiền đồ. Một cái, thiếu chút nữa mất đi gia đình. Ngài, nếu chuyện này thật là có người làm cục, cũng liền nói đến thông. Nghe nói Trang Bác Sơn có cưới Nhu Nhu ý tứ. Hiện tại chuyện này vừa ra, Nhu Nhu cũng không có khả năng gả vào hào môn. Ai, làm cục người quá ác độc. Quả thực không đem người đương người. Simonser Nhu Nhu quá dũng cảm. Nhu Nhu cố lên, chúng ta duy trì ngươi. Ta liền nói khẳng định có nội tình, Nhu Nhu điều kiện tốt như vậy, sao có thể cùng so với chính mình đại 230 phó đạo làm loại sự tình này. Ta đều mau bị giới giải trí những cái đó hắc tâm can kịch bản ghê tởm đã chết. Trên đời này như thế nào sẽ có loại người này a? Cảnh sát thúc thúc mau đem thiết cục người bắt lại, trả lại cho ta Nhu Nhu một cái công đạo. Ngày mẹ, chiều này quá ác độc. Mượn đao giết người, Nhu Nhu người yên tâm, bàn phím hiệp hắc tử tuy rằng nhiều, nhưng các vọng hữu cũng không đều là ngốc tử, chúng ta cũng hiểu phân biệt đúng sai. Thiên Lạp, này mẹ nó quá ác độc a, đau lòng Nhu Nhu a. Ngoặc kép, cũng có người qua đường phun tào, diễn viên liền điểm này không tốt, người căn bản không biết, nàng là ở diễn kịch vẫn là thật sự, đầu chó em. Ta ngu muội vô tri, cư nhiên không biết có cái gì dược, có thể cho người, em, này có thể tra ra cái quỷ gì. Lều trại doanh địa đã sớm hủy đi, cho dù có dấu vết, cũng bị hủy diệt, hiện tại nghĩ đến báo nguy, lúc trước như thế nào không báo nguy đâu. Người Nhu loại này ngay thẳng gơn nhân thiết, đã xảy ra loại sự tình này, không phải trước tiên báo nguy sao, như thế nào ngược lại thành. Cho hấp thụ ánh sáng sau lại báo nguy, đầu chó, lợi hại, xuất quỹ tẩy trắng tân phương thức, điểm tán, học được, lần sau xuất quỹ, nếu bị lão bà chảo, liền nói bị người hạ dược, đầu chó. Cùng lúc đó, Trang Bác Sơn đã tới rồi Trang Nhu phòng ngủ ngoài cửa. Hắn đẩy mở cửa, liền thấy Trang Nhu té xỉu trên mặt đất, thuốc ngủ dược bình lăn đặt ở đỏ tươi thảm thượng, thập phần thấy được. Trang Bác Sơn lập tức đem nữ hài bế lên tới, đối phía sau trợ lý giống to, mau, kêu xe cứu thương. trải qua cứu giúp cùng rửa ruột, Trang Nhu thực mau thức tỉnh, mà vẫn luôn ngồi canh ở Trang Nhu cửa nhà phóng viên. Cũng một đường theo vào bệnh viện, biết được Trang Nhu tự sát, lập tức phát Weibo, bát quái không phải dưa vê. Buổi chiều tam điểm, Trang Nhu ở nhà phục thuốc ngủ tự sát, đang ở cứu giúp chung. PS, Trang Nhu là bị Trang Bắc Sơn tự mình đưa vào bệnh viện. Hình ảnh, xứng đồ có 9 chương, đều là Trang Nhu trên dưới xe cứu thương khi, các phóng viên nhanh chóng chụp hình. Lại qua 40 phút sau, các phóng viên đã phát cùng hộ sĩ nói chuyện phiếm video. Hộ sĩ tỏ vẻ, Trang Nhu nếu lại vãn đưa tới 10 phút, khả năng liền không cứu. Thăng Trang Nhu bị hại, bất kham chịu nhục tự sát thăng đề tài xông lên đề tài đệ nhất. Các phóng hữu lòng đầy căm phẫn. Ngọa tào, bàn phím hiệp nhóm các ngươi chính mình xem. Hảo hảo một người bị các ngươi bức tử. Các ngươi như vậy năng lực, như thế nào không đi uống thuốc đâu. Dọa tới rồi, nếu không phải thật sự bị ủy khuất, như thế nào sẽ nghĩ đến đi này tuyệt lộ. Khổ nhục kế, trên lầu, ta khổ mẹ ngươi a. Ngươi mẹ nó bệnh thần kinh, lấy sinh mệnh tới khổ nhục kế. Nhưng đi mẹ ngươi, lần này ta rất Trang Nhu. Cái này vòng, đối nữ nghệ sĩ ác ý thật sự quá lớn. Ha ha, phát rồ. Phía sau màn độc thủ rốt cuộc là ai? Quá biến thái, không chỉ có hủy người danh dự, còn kém điểm hại chết một cái mạng người. Loại người này một sửa nắm chặt tới ném vào xà hố hảo sao? Ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, Trang Nhu không chỉ có dựa tự sát chiêu này ở trên mạng bắt được dư luận xoay ngược lại. Đồng thời, cũng đã chịu Trang Bắc Sơn thương tiếc, nàng từ từ tỉnh dậy, thấy Trang Bắc Sơn, lập tức nghiêng đi mặt đi, nước mắt nháy mắt liền lăn xuống, một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Trang Bắc Sơn thấy nàng như vậy bộ dáng, nơi nào còn bỏ được lại đi chất vấn nàng. Hắn nắm chặt nữ hai tay, thấp giọng nói, Nhu Nhu ngươi yên tâm. Ta nhất định đem phía sau màn độc thủ cho ngươi trảo ra tới tính, nàng nghẹn ngào một tiếng. Nói, vô dụng, thân thế nàng bối cảnh, liền tính là ngươi phụ thân, cũng chưa chắc năng động nàng mảy may. Tính, ta lựa chọn như nàng mong muốn, kết thúc sinh mệnh, nàng nước mắt làm ướt này phiến diện má. Nói chuyện khi, mỗi một chữ đều ở hơi hơi run rẩy, nàng cắn chặt môi lại nói. Tiểu thúc thúc, ta thực xin lỗi ngươi nhiều năm như vậy tài bồi, ta cũng không xứng với ngươi. Ta, là Lục Quân Di, Lục Đình cùng Lâm Duyệt Kỳ nữ nhi. Trang Bắc Sơn ghét tới rồi nàng lời nói mơ hồ mang theo trọng điểm mà ni nàng nhắm mắt lại. Biểu tình phi thường tuyệt vọng, Trang Bắc Sơn vỗ vỗ nàng mơ u bàn tay, thấp giọng nói, ngươi trước nghỉ ngơi, dứt lời, đứng dậy hướng ra ngoài đi đến. Tới rồi bên ngoài phòng khách, Trang Bắc Sơn một phen quăng ngã toái trong tay pha lê ly. Nổi giận mắng, Lục Đình, nhiều năm như vậy tới, ta chưa bao giờ đã làm cùng ngươi là địch sự, ngươi mẹ nó cư nhiên mặc kệ ngươi nữ nhi tới khi dễ ta nữ nhân. À, ngươi mẹ nó thật đúng là cho rằng, ta là mười mấy năm trước cái kia Trang Bắc Sơn sao? Nam nhân giận không thể át, vành mắt đỏ hồng. Hắn dương mắt nhìn về phía trợ lý nói, không tiếc hết thảy đại giới, triệt rớt về Nhu Nhu hot search, lại đi tìm mấy cái Nhu Nhu trước kia ở tiểu học, sơ cao trung đồng học, dẫn bọn hắn tới gặp ta, là, Trang Tổng, ngoại thính thanh âm, Trang Nhu nghe được rõ ràng, nàng câu môi cười, biết chính mình thành công hơn phân nửa, đương kia tác video ở trên mạng cho hấp thụ ánh sáng khi, nàng liền biết Lục Quân Di làm cái gì, nàng hoài nghi là Lục Quân Di vì theo dõi đệ đệ. Lặng lẽ ở lều trại nội trang bị theo dõi, chính là không khéo, camera lại chụp tới rồi chính mình bị hệ thống trừng phạt sau. Sở làm hạ việc ngốc, trên mạng video đã phát ra đi, đã không thể xoay chuyển, như vậy nàng liền thuận thế bán thả money này phương pháp, không chỉ có thể giành được người qua đường fan đồng tình. Cũng có thể ổn định phó đạo lão bà cảm xúc, nữ nhân lại đanh đá, tổng không thể tới tìm nàng cái này, người bị hại nháo. Đồng thời, nàng còn có thể giành được đến Trang Bắc Sơn thương hại. Nàng tình thú giá trị đã bị khấu quá nhiều. Nàng hiện tại duy nhất có thể làm chính là không cho Trang Bắc Sơn chạm vào nàng. Bởi vì tình thú giá trị bị khấu rớt, nếu Trang Bắc Sơn chạm vào nàng, nam nhân liền sẽ mất đi đối nàng hảo cảm cùng tình thú. Sẽ cảm thấy nàng không bằng từ trước, đần độn vô vị thật sự. Nam nhân đều là nửa người dưới tự hỏi động vật, giống Trang Bắc Sơn đau nàng sủng nàng, bất quá là đồ nàng tuổi trẻ có mị lực thân thể. Nếu hắn đối chính mình mất đi hứng thú, nàng liền sẽ mất đi nam nhân yêu thương. Mình bạch điểm này, Trang Nhu hiện tại chỉ có thể trang bệnh Trang Nhu nhược. Nàng phải nghĩ biện pháp đem trong khoảng thời gian này chịu đựng đi. Nghĩ cách làm tình thú giá trị trở về. Nàng hiện tại, chỉ cần treo Trang Bắc Sơn một hơi, liền còn sẽ không quá thảm mật đi lúc này. Nữ xứng nghịch tập hệ thống ở nàng bên tai phát ra thông chi. Leng canh tương đương ngươi thành công hóa hiểm vi di một lần. Nam nữ chủ hàng gặp cãi nhau suy sụp, một khi bọn họ chia tay, ngươi tình thú giá trị hàng toàn ngạch trả về, nữ xứng nghịch tập hệ thống đối Trang Nhu rất là khen ngợi, nàng là duy nhất một cái lại gặp hệ thống trừng phạt sau. Còn có thể tuyệt địa phản kích nữ nhân, cũng đúng là nàng xuất sắc biểu hiện, làm nó càng thêm cảm thấy chính mình không nhìn lầm người. Đã buổi tối 10 giờ chung, Tống Mộ nhìn trên mạng xoay ngược lại, không khỏi cười lạnh một tiếng. Cái này Trang Nhu, thật là có điểm thủ đoạn. Trên mạng này đó xoay ngược lại, tựa hồ ở hắn dự kiến bên trong, hắn cũng không có quá kinh ngạc. Lục Niệm Tề biết vị này tỷ phu có tính toán, ngại với Lục Quân Di ở, liền cũng không hỏi Tống Mộ kế tiếp tính toán. Sắc trời không còn sớm. Tống Mộ đem chính mình xe khai ra gara, làm Lục Niệm Tề khai chính mình xe về nhà. Lục Niệm Tề đã chui vào bên trong xe, Lục Quân Di lại nắm Tống Mộ ngón tay, nhẹ nhàng hoảng hắn cánh tay nói, ngươi rốt cuộc ở đánh cái gì chủ ý, ngươi như vậy công khai cấp tiểu Tề xếp vào một người bạn gái. Kia hắn về sau thật sự yêu đương nhưng làm sao bây giờ? Nếu hắn về sau nói chuyện bạn gái, các võng hữu sẽ cảm thấy nàng không phải tiểu Tề mối tình đầu. Này đối tiểu Tề tương lai bạn gái cũng không công bằng, lòng ta hiểu rõ. Tống Mộ duỗi tay xoa. Xoa nàng đầu nhỏ, sớm chút về nhà, ngươi trong lòng có cái gì số? Không biết vì cái gì, Lục Quân Di lúc này tâm tình đặc biệt bực bội, nàng tổng cảm thấy Tống Mộ cùng đệ đệ có chuyện gạt chính mình. Nhưng này hai người lại không có nói cho nàng ý tứ, cái loại cảm giác này ở nàng trong lòng phi thường mãnh liệt. Nàng nhíu chặt mày nói, Tống Mộ, chúng ta là tình lữ, ngươi không cần lại giống như trước đây, cái gì đều không nói cho ta có thể chứ. Mấy năm nay, ngươi chưa bao giờ nói cho ta, ngươi ở đại học sinh hoạt là như thế nào, có hay không yêu thầm quá thích quá cái khác nữ sinh. Liền tính là ở bên nhau, ta tổng cảm giác ngươi còn có rất nhiều lời nói không cùng ta nói. Khi còn nhỏ ta biết ngươi, hiểu biết ngươi, chính là hiện tại, ta lại cảm thấy, ngươi ly ta càng ngày càng, ta càng thêm cảm thấy chính mình không hiểu biết ngươi, nàng không thể hiểu được nói một trường. Xuyến trong lòng lời nói, chính mình đều chấn kinh rồi. Nói xong những lời này, nàng liền hối hận, nàng cùng Tống Mộ vừa mới ở bên nhau. Tuy rằng bọn họ có rất nhiều trẻ tuổi mai trúc mã cảm tình, nhưng những cái đó cũng không phải tình yêu. Bọn họ tình yêu vừa mới bắt đầu. Nàng cư nhiên một hơi nói ra này đó trong lòng lời nói. Hắn sẽ nghĩ như thế nào đâu? Tống Mộ như cũ bình đạm xem nàng, trên mặt cảm xúc cũng vẫn như cũ làm nàng vô pháp nhìn thấu. Nàng tưởng chui vào hắn trong lòng đi xem hắn suy nghĩ cái gì. Nữ nhân tư duy vốn dĩ liền cùng nam nhân không giống nhau. Hơi chút cảm giác được một chút ít gió thổi cỏ lay, là có thể não bổ thành đại dương mênh mông biển rộng. Tống Mộ còn không có tới kịp mở miệng nói chuyện, chỉ nghe Đoàn Đoàn một cắn môi, đột nhiên liền nói ra ba chữ, chúng ta chia tay. Những lời này vừa ra khỏi miệng, Đoàn Đoàn chính mình đều chấn kinh rồi. Này không phải nàng trong lòng lời nói a, Nàng vì cái gì sẽ đột nhiên nói những lời này? Nàng hận không thể cấp chính mình hai miệng, chạy nhanh lại nói, ta không thích ngươi, cũng không muốn cùng ngươi ở bên nhau. Chia tay, nàng đều mau điên rồi. Này tuyệt đối không phải nàng tưởng lời nói. Nàng tưởng nói chính là, chúng ta hảo hảo nói chuyện, đêm nay làm ta lưu lại. Hảo sao, lại không biết vì cái gì, biến thành hoàn toàn tương phản nói. Liền ở nàng vô cùng kinh ngạc, muốn cấp chính mình hai miệng giờ tí. Tống Mộ cư nhiên nói ra một cái, hảo tự. Lục Quân Di trong đầu ầm vang, một vang, tựa như bị sét đánh chung. Nàng tâm một trận xả đau, trái tim tựa như bị máy xay thịt một chút rào toái. Bị đè nén phi thường, ngồi ở ghế phụ Lục Niệm Tề nghe thấy hai người đối thoại. Cũng mẹ nó chấn kinh rồi, này hai người đang làm gì? Chơi cái gì tình thú? Liền ở hắn vô cùng nghi hoặc khi, chỉ nghe Tống Mộ lại nói. Chia tay, ta sẽ tìm càng tốt nữ hài. Kết hôn cho ngươi phát thiệp mời, Lục Quân Di. Ngoặc kép, nàng giờ này khắc này, đã bắt đầu não bổ một cái khác nữ hài kéo Tống Mộ cánh tay đi vào giáo đường tình cảnh. Bọn họ ở thân hữu chứng kiến hạ kết hôn, tân lang tân nương vô cùng tốt đẹp, mà hắn tân nương lại không phải nàng. Tưởng tượng đến đây, đoàn đoàn tan nát cõi lòng thành cha, khó chịu mà liền hô hấp đều phi thường khó khăn. Hết chương.